Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm 2 tập của tác giả Tiểu Ân, có tựa đề là Bốn Đời Trả Nghiệp. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1. Chiếc điện thoại 1280 cũ mềm vừa kêu lên từng hồi, Vinh đang ngủ trong chăn lèo nhèo. Ai lại gọi vào cái giờ này không biết. Bực bội lắm nhưng Vinh vẫn với lấy áp lên tai giọng khó chịu. Alo, ai vậy? Một giọng nói từ đầu dây bên kia run rẩy nói. Vinh à, ông mày mất rồi, về đi. Vinh dường như vẫn còn ngái ngủ cho nên hỏi lại. Ai nói linh tinh gì thế, 2 giờ sáng mất mát gì? Ông nội của mày mất rồi Vinh ơi. Nghe hết câu, Vinh giật mình choàng tỉnh, mặt ngơ ngác nhìn lên điện thoại. Hóa ra đó là giọng của ông Vương, bố của Vinh gọi. Cái gì cơ, ông mất? Ông vẫn khỏe như vậy, sao nói mất là mất ngay được? Vừa tuần trước Vinh vẫn gọi điện cho ông. Trống ngực đập thình thình, từng dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của Vinh. Ông bố của anh dường như không còn kiên nhẫn, gắt gỏng nói. Về nhà đi, ông nội bị ngã xuống ao chết rồi. Vinh là người đi từ từ cúp máy. Ký ức về ông dần dần ùa lại. Hồi còn bé, bố mẹ của Vinh làm ăn xa, phần lớn thời gian của Vinh ở với ông nội. Ông Vang, ông nội của Vinh, dùng hết thời gian của mình để chăm chút đứa cháu nhỏ tội nghiệp thiếu tình thương của bố mẹ. Đến năm Vinh lên lớp 6 thì bố mẹ về, nhưng không biết vì lý do gì mà bố của anh trở nên nóng tính và vô lý. 2-3 ngày Vinh lại chứng kiến những trận đòn roi mà bố chút lên mẹ. Mẹ chỉ biết im lặng chịu đựng, lén lau nước mắt mỗi khi đêm về. Ông Vương càng ngày càng trái tính, ông nội khuyên ngăn thế nào cũng không được, đành mặc kệ. Đến khi Vinh lớn hiểu hết mọi chuyện, anh nhiều lần khuyên mẹ buông bỏ tất cả. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ chỉ biết lắc đầu rồi quay đi. Đã từng nhiều lần Vinh hỏi, nhưng chưa một lần nào bố mẹ giải đáp thắc mắc của anh. Cho đến một ngày Vinh không thể chịu nhịn được cảnh tượng gia đình xung đột ấy nữa. Vinh bỏ lên thành phố đã 5 năm, anh chỉ liên lạc với ông qua mẹ và qua điện thoại. Bỏ hết lại dòng suy nghĩ, Vinh vùng dậy, chỉ kịp đánh răng qua loa rồi khoác áo, lục tìm mấy bộ nhét vào trong ba lô rồi xách xe trở về. Chiếc xe quay lao đi vù vù, lúc này Vinh chỉ muốn về nhà thật nhanh. Ngoài trời cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, hắt vào gương mặt vốn gầy gò của Vinh rát đỏ. Dưới màn đêm đen, ánh sáng hiu hắt của chiếc xe máy chiếu sáng cả một khoảng. Chẳng có lấy một bóng người nào cả. Phòng trọ của Vinh cách nhà 120 cây số, ấy vậy mà giờ này Vinh còn cảm tưởng đoạn đường dài như vô tận. Cái gió lạnh của tiết trời tháng 11 khiến cho Vinh run lên cầm cập. Không biết qua bao lâu, cái cổng làng Phượng Trì hiện lên trước mắt. Trời lúc này đã hửng sáng, Vinh vội vàng đi xe vào con đường quen thuộc trở về nhà. Mới tới cổng nhà, Vinh đã thấy trong nhà bao người lố nhố. Chú Vượng, chú ruột của Vinh nhìn thấy gọi lớn. Thằng Vinh chịu về rồi đấy hả con? Vinh nhanh chóng đỗ chiếc xe tiến về phía của chú. Đảo mắt ra sau, Vinh thấy hình bóng quen thuộc của mẹ. Gật nhẹ đầu, Vinh cất tiếng hỏi. Chú sang lâu chưa à? Tại sao ông mất vậy? Chú Vượng không giấu được những giọt nước mắt, khẽ run rẩy mà đáp. Cũng chẳng biết con à. Tối qua mẹ mày bảo là vẫn ăn cơm bình thường. Đến tầm 7 giờ thì không có thấy ông đâu. Cả nhà chỉ nghĩ là ông đi đâu đánh cờ quạt gì thôi. 11 giờ vẫn chưa thấy về, cho nên là chúng ta nóng ruột đi tìm. Đến hơn 1 giờ đêm thì phát hiện ông ngã chết ở dưới ao. Đêm hôm ra đấy làm gì thì không biết. Nói xong chú Vượng lại khóc. Lúc này thím Hồng, vợ của chú Vượng, cũng bước ra, giọng của thím lành lành. Thằng Vinh về rồi thì vào vuốt mắt cho ông xem, chứ ai vuốt ông cũng không có nhắm. Có khi ông đợi thằng cháu đích tôn về mới yên lòng ra đi đấy. Chú Vượng cũng gật gù phụ họa. Vinh bước vào trong nhà, căn nhà vẫn còn như xưa, chẳng thay đổi chút nào. Tường vôi xuất hiện nhiều vết nứt, nước thấm vào tận bên trong. Bàn thờ tổ ở giữa phòng khói bay nghi ngút, mùi hương trầm cùng mùi nhang khiến người ta hít thở không thông. Giường của ông nội đặt ở góc gian nhà, chiếc màn tuyên xanh phủ kín 4 góc giường. Trước giường của ông kê một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một khoanh thân cây chuối con cắm vài nén nhang, Cạnh bên là chiếc bát cơm cúng cắm chiếc đũa tre được tỉa bông cùng với một quả trứng gà. Khói từ mấy nén nhang lập lờ quanh màn mờ mờ ảo ảo. Phinh từ từ bước vào cạnh giường vén màn lên, ông nằm đó phủ chăn kín mặt. Cái lạnh lẽo tỏa ra thấm tận tâm can của Vinh, cái lạnh sâu trong tâm hồn. Vinh nén những giọt nước mắt vén chăn ra. Đập vào mắt của Vinh là đôi mắt trợn cứng của ông. Ông chết thảm quá, mồm miệng há hốc. Vinh nghe rõ tim của mình đập mạnh. Vinh đưa tay lên vuốt mắt của ông. Một lần, hai lần đều không được. Vinh đau đớn lầm rầm ở trong miệng. Ông à, con Vinh đây. Cháu nội của ông về rồi đây. Có gì không yên lòng thì ông báo cho con rồi ông ra đi thanh thản đi. Nói đến đây thì Vinh nấc lên nghẹn ngào, đưa tay lên vuốt mắt cho ông. Trên gương mặt già nua tái nhợt đó, đôi mắt dần dần nhắm lại. Vinh thở phào đáp lại chăn cho ông. Vinh bước ra ngoài cửa. Trời đã sáng hẳn, mọi người đến mỗi lúc một đông, mỗi người một việc. Gia đình tất tà chuẩn bị đợi giả rồi khâm liệm cho ông. Mọi việc xong hết thì trời cũng đã sẩm tối. Anh em hàng xóm láng giềng sang phúng viếng đông lắm. Bởi lẽ trước kia ông sống luôn được mọi người yêu quý. Ông mất đi ai ai cũng thương tiếc. Hầu hết mọi người đều cho rằng cái chết của ông là tai nạn ngoài ý muốn. Hơn 10 giờ tối, mọi người bắt đầu đã ra về gần hết. Ông Vương cắt cử người ở lại trông quan. Áo quan đặt ở chính giữa nhà phủ bên trên một lớp vải sâu trắng. Thằng Long con út của chú Vượng năm nay mới 5 tuổi. Nó bẽn lẽn theo chú Vượng đến cạnh áo quan rồi nói. Thôi ông ngủ đi nhé, Long về ngủ đây. Sự ngây thơ của nó khiến tất cả mọi người đều không cầm lòng được. Sau câu nói của thằng Long, cái bát hương trên linh tọa cũng xuất hiện một vài đống lửa cháy từ trên nhang. Chú Vượng thấy như vậy sợ hãi nói. Sao tự nhiên nó lại cháy bát hương thế này? Phải chăng là điểm gì? Chú cứ khéo nghĩ bậy, tàn hương nó rụng thì nó bắt lửa thôi. Chú thím đưa thằng Long về nghỉ ngơi, tôi trông cho, mai sáng sớm. Mặc dù cũng canh cánh trong lòng nhưng mà ông Vương vẫn trấn an mọi người trong nhà. Đúng lúc đó thằng Long níu chặt áo của bố, miệng của nó ú ớ chỉ về phía cổng. Ông nội kia, bố ơi, ông nội đứng kia với ai, mặt mũi trông đáng sợ lắm. Nói xong nó lấp tiệt ra đằng sau chú Vương không dám hé mắt nhìn. Trong nhà khi ấy còn có ông Vương, chú thím Vượng, thằng Long, cô Vân và chú Huy, con gái con rể út của ông Vang và Vinh. Vinh đang thiêu thiêu chợp mắt trên chiếc ghế dài trong buồng, nghe tiếng của thằng Long thì anh bật dậy chạy ra. Chú Vượng nghe con nói xong thì mặt tái mét, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, nhưng chẳng ai thấy được gì. Người ta vẫn hay bảo trẻ con yếu vía, có khi nào ai ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình. Vinh kéo thằng Long vào trong lòng rồi khẽ nói. Đừng sợ, em nhìn lại xem ông còn đứng đó không. Thằng Long lén lén tí quay đầu lại nhìn. Một giây sau nó lập tức vùi mặt vào lòng của Vinh và Lý Nhí nói. Ông vẫn đứng đó anh ạ. Cái người đứng bên cạnh ông còn trói ông vào cơ. Ông ấy lườm em sợ lắm. Câu nói của thằng Long nhen nhóm lên sự sợ hãi của tất cả thành viên trong nhà. Vinh chỉ ôm chặt Long vào trong lòng, quay đầu nhìn về phía cổng mà đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô Vân nghe thằng Long nói xong, vốn đang đau lòng nay lại càng thêm nhức nhối. Cô nức nở đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Dù chỉ có ông Vương vẫn còn bình tĩnh, ông cho rằng lời nói của trẻ con chỉ là lời nói vu vơ mà thôi. Ông Vương cất tiếng hỏi, hay mai nhà mình cho mời thầy xem thế nào, chứ thằng Long nhà em nó không nói dối đâu anh. Đúng đấy anh ạ, bố tự nhiên mất có khi gặp họa gì. Em còn biết thầy Thông nhà ở tận Điện Biên, nhưng vừa mới hôm trước xuống đây, giúp cho cái Thúy nhà bạn em bốc lại mộ đấy, để sớm mai em gọi hỏi nó. Ông Vương liền cau mày tỏ thái độ không vui. Thầy bùa gì cứ ra chùa nhà sư về cúng cho, người làng ta ai chả vậy, chú đừng có mê tín. Vinh yên lặng một góc, bế thằng Long vẫn còn đang vùi mặt vào ngực của mình. Vinh biết cái tính gia trưởng của bố mình sẽ chẳng thay đổi, cho nên không muốn nói. Anh cũng không phải là người mê tín, nhưng khoảng thời gian lăn lộn ở bên ngoài, Vinh nhận ra nhiều thứ không thể nhìn bằng mắt thường. Thôi, chú thím về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có cháu với bố rồi. Cô Vân cũng dẫn chú Huy đi nghỉ đi, cô đi từ Nghệ An ra chắc cũng mệt mỏi lắm. Ai nấy đều thở dài, chú Vượng vừa định bế thằng Long thì lúc này mẹ Vinh, bà Liên hớt hải chạy từ dưới bếp lên. Nãy giờ bà vẫn lúi húi dọn dẹp dưới ấy cho nên không biết chuyện xảy ra trên nhà. Vừa bước chân đến cửa thềm bà liền hồn hển nói. Ôi ông Vương ơi, tôi thấy bố bị người ta kéo dê qua cửa bếp, sợ quá ông ạ. Ông Vương cứng người kéo vợ ra sân rồi hỏi, bà như thế ở đâu? Tôi đang ngồi cạnh cửa bếp để dọn cho xong mấy mâm thức ăn còn thừa, thì nghe tiếng xích dê cạch cạch ở dưới mặt đất, ngay ở chỗ kia, bây giờ thì không có thấy. Tức vợ ông liền chửi, bà hoa mắt à, đúng là cái đồ đàn bà, không làm được cái việc gì chỉ giỏi đơm đặt chuyện đấy. Thì cút về giường ngủ đi. Cái chú thím tuy không vừa ý với cách hành xử của ông Vương, nhưng nghĩ đến tang lễ của bố cũng chẳng ai nói gì cả. Suy chỉ có Vinh anh rất bực bội, chẳng nói chẳng rằng anh đưa tay kéo mẹ vẫn chưa hoàn hồn về phía buồng, phất lại cho ông Vương cái nhìn lạnh lẽo, ba năm rồi bố anh vẫn vậy. Mọi người ai nấy về nghỉ ngơi, mỗi người một suy nghĩ riêng, chỉ biết là đêm nay chẳng ai ngủ được cả. Vinh đưa mẹ về phòng ngồi trên giường. Chuyện của ông mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, chắc mẹ mệt quá thôi, mẹ nghỉ ngơi đi. Ờ, chắc tại mẹ mệt quá, trông con gầy với đen đi nhiều đó, vất vả lắm phải không con? Cầm đôi bàn tay gầy guộc nhăn nhúm của mẹ, từng giọt nước mắt của Vinh lăn dài trên má, anh rồi đầu vào lòng của mẹ. Hai mẹ con yên lặng hồi lâu, bà liền cất tiếng phá vỡ bầu không khí. Con đừng trách gì bố con cả, dù gì cũng là bố của con, nếu trên thành phố vất vả quá thì về nhà với mẹ. Con lớn trường này rồi, đến bao giờ mẹ mới để cho con nguyên? Nếu cả đời không biết, con sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được tức giận khi mà bố đối xử với mẹ như vậy. Bà liền vỗ về đứa con trai vài năm không gặp, mắt của bà rưng rưng. Không đến lúc nên cho thằng bé biết rồi, nếu không khúc mắc giữa hai bố con mãi mãi không bao giờ buông bỏ. Lúc này lôi lại dòng suy nghĩ bà hồi tưởng. Cần cũng biết rồi đấy, trước kia bố con là một người hiền lành tử tế. Nhưng mà mọi chuyện thay đổi hẳn khi hai bố mẹ đi làm trong Đà Nẵng. Chẳng lẽ trong đó bố con gặp lại người con gái ngày xưa, là người yêu cũ của bố, cũng là người ông ấy canh cánh trong lòng. Trước kia cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ông ngoại của con và ông nội là hai người bạn chí cốt, cho nên bố mẹ đã định sẵn là dành cho nhau. Nhưng bố con chỉ coi mẹ như em gái, còn cô ấy mới là tất cả của bố. Mẹ thương bố con, làm đủ mọi điều để bảo vệ tình yêu của mẹ. Mẹ còn gặp cô gái kia đề nghị cô ấy rời xa bố, nói dối rằng mẹ đã mang thai. Ngày cô ấy rời đi, bố con phát điên phát dồ tìm kiếm. Mẹ vẫn luôn bên cạnh ông rồi dần được ông chấp nhận. Mẹ biết ông chưa từng một giây phút nào quên đi cô ta. Mẹ không ngờ được rằng vào Đà Nẵng hơn một năm, bố mẹ tình cờ gặp lại mẹ của cô ấy. Thì ra sau khi gặp mẹ, cô ấy lựa chọn tự tử. Mẹ chưa từng nghĩ tội nghiệp mình gây ra lại lớn đến như vậy. Còn về bố con, ông ấy bị bạt tai một cái. Cùng với đó, bà mẹ khốn khổ kia kể lại mọi đau khổ mà cô ấy phải trải qua sau khi rời xa bố con vì nghĩ rằng mình bị phản bội. Bố con nghe xong không nói một lời nào, bỏ đi biệt vài tháng. Lúc quay trở lại, ông ấy đã thay đổi. Trên gương mặt gầy gò sưng nắng của mẹ, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt của Vinh. Trong lòng của bà, Vinh cảm nhận được sự run rẩy của bà. Đưa tay của Vinh siết chặt thương mẹ hơn bao giờ hết. Còn về với mẹ nhé. Bà Liên nức nở một hồi vỗ nhẹ vào lưng của Vinh. Cuối cùng gánh nặng trong lòng của bà cũng chút hết rồi. Vinh suy nghĩ một hồi, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ nói chuyện với bố. Suy cho cùng hiện tại mẹ vẫn là vợ của bố. Chỉ vì yêu ông cho nên bà mới muốn ở bên cạnh ông đến như vậy. Không biết do mệt quá hay gì mà Vinh thiếp đi lúc nào chẳng hay. Vinh chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa buồng, tiếng xoèn xoẹt của thứ gì đó bị kéo lê trên nền gạch khiến cho anh khó chịu. Anh nhìn về phía âm thanh phát ra. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt khiến cho đôi chân của anh mềm nhũn. Ông nội của anh đang bị thứ gì đó trói chân tay lại bằng hai đoạn xích to bản. Cái thứ ấy chắc chắn là quỷ mà người ta hay nhắc đến. Nó cao chừng 2 mét, thân hình đen đúa gầy nhẳng. Xung quanh nó là lớp nhầy nhụa đen bẩn thỉu chảy xin xệt xuống mặt đất. Đôi mắt đỏ au của nó nhìn thẳng về phía của anh. Nó há mồm cười lớn. Mồm của nó ngoác ra nhét vừa được cả chiếc chảo. Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi của Vinh. Anh cúi xuống gập bụng nôn khan. Vinh cảm thấy bụng của mình cuộn lên từng cơn đau nhức. Vinh cố đảo mắt về phía của ông nội. Ông cũng nôn thốc nôn tháo ra vài thứ nhầy nhụa đen đúa kia. Chốc lát đôi mắt của ông nhìn Vinh ra sức lắc đầu, cố ngăn cảm giác buồn nôn. Vinh đưa chân tiến lại về phía của ông. Lúc này dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy Vinh, Trong đầu của anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là cứu ông nội. Ông Vàng nhìn cháu của mình từng bước tiến lại, thều thào nói, "Về đi, đi mau." Thế ông chống cự, con quỷ rít lên một hồi, há mồm phun vào mặt của ông một đống chất nhầy. Thì ra nó sử dụng thứ hôi thối đó để hành hạ ông. Nó tỉ hí, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía của Vinh, từng bước thúc ông Vàng qua đó. Ông Vàng quỳ xuống lại từng hồi. Bỗng nhiên Vinh cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai. Anh nghe tiếng gọi của mẹ mỗi lúc một lớn. Vinh, con, sao thế? Sao người con lại đổ nhiều mối thế này Vinh? Vinh từ từ tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ. Chưa bao giờ Vinh trải qua một giấc mơ nào hãi hùng và chân thực đến vậy. Bà Liên ở bên cạnh lo lắng nhìn con trai của mình. Vinh nhận ra sự bất an của mẹ, khẽ nói, con không sao mẹ đừng lo, chỉ là gặp ác mộng thôi mẹ ạ. À, thằng Long, mẹ, cả con nữa đều thích ông. Con nghĩ đây không phải là chuyện gì trùng hợp nữa rồi. Mai cho dù bố có phản đối, nhà mình nhất định phải mời thầy về mẹ ạ. À, nói xong anh bước ra sân châm một điếu thuốc rồi rít một hơi. Anh cần khiến mình tỉnh táo lại. Chẳng biết từ bao giờ Minh lại tìm đến thuốc lá như một liều thuốc an thần. Vinh bước vào nhà ngồi bên cạnh di quan của ông, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, anh thở dài. Con phải làm gì đây? Ông Vương gục đầu trên ghế, nghe tiếng của Vinh, ông mở mắt nhìn về phía của Vinh cất tiếng hỏi. Vẫn suy nghĩ đến chuyện tối à? Về ngủ đi, mai bố mời thầy. Sự ánh nến khuôn mặt khắc khổ của ông Vương như xoáy chặt vào thâm tâm của Vinh. Tuy rằng anh đã biết lý do của nguồn cơn, nhưng anh chưa thể nào tha thứ được cho ông. Dù sao quan trọng nhất bây giờ là chuyện của ông nội. Vâng, con cũng vừa mơ thấy ông, còn chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Mới tờ mờ sáng, vợ chồng chú Thím Vương đã tất tả chạy sang. Nhận được sự đồng ý của ông Vương, Thím Hồng gọi cho một người bạn để hỏi về thầy Thông. May mắn thầy, ông thầy vẫn đang ở nhà của người bạn ấy. Sau một hồi bàn bạc, cả nhà quyết định đợi thầy Thông đến mới tính đến chuyện di quan hạ thổ. Vinh lấy xe đưa Thím sang làng bên cách nhà khoảng 4 cây số. Ở ngoài trời mưa đất phất bay, trời lạnh cho nên sáng sớm chẳng mấy ai ra đường. Chỉ có một vài bác lao công quét đường xá cùng mấy người mang hàng hóa rau dưa ra chợ. Đỗ dịch chiếc xe máy trước cổng nhà của bạn Thím Hồng, Thím đon đà chạy vào cổng. Thầy Thông đã đứng chờ sẵn ở cửa khi nhận được cuộc điện thoại khi nãy. Vì nhìn thấy khuôn mặt của thầy, một cảm giác ấm áp len lỏi giữa những lạnh giá của mùa đông. Thầy Thông chạc tuổi tứ tuần nhưng gương mặt trẻ được trau chuốt khiến cho thầy trông trẻ lắm. Người không biết có lẽ sẽ đoán thầy chỉ khoảng 30. Thầy có một đôi mắt sáng, trán cao, điển hình của khuôn mặt phúc hậu mà người ta thường nói. Có vẻ ai ai thấy thầy cũng sẽ yêu quý từ cái nhìn đầu tiên. Thím Hồng nhìn thầy hồi lâu bỗng nhận ra mình thất thố cười rồi nói, thầy chờ con lâu không ạ? Không lâu, tôi cũng mới ra đây thôi, trời lạnh lắm, nhà mình cứ dẫn đường trước, tôi theo sau. Ấy chết, thầy cứ lên xe để cháu Vinh nó đèo, chị Dung đây là bạn con, giờ cũng cùng con sang bên đám thầy ạ. Thầy Thông gật đầu ra hiệu cho Vinh dẫn đường. Trên đường đi thầy không nói câu nào, Vinh cũng chẳng hỏi câu nào cả. Thoát cái đã tới cổng nhà, vừa bước xuống xe thầy đã lắc đầu. Ôi trời đất ơi, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Tất cả mọi người trong nhà, trong họ đều tụ tập gần như đầy đủ. Mọi người cũng đã nghe chú Vượng nói sơ qua tình hình hôm qua. Nghe xong lời nói của thầy Thông, ai cũng dè chừng sợ hãi. Ông Vượng đang đứng trước di quan của bố, nhìn ra một cách khó hiểu. Có lẽ do đứng xa quá cho nên ông không nghe thấy được gì. Vinh bước lại gần lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Nếu có điều gì không có phải thì mong thầy sắp xếp giúp đỡ. Thầy Thông nhìn chằm chằm vào góc sân vườn thầy chỉ. Gia đình của anh tội lỗi lớn lắm, không phải đời anh mà là đời cụ tổ của các anh, tức là ông nội của ông đã mất đây. Thôi, vào nhà để tôi xem xét rồi nói. Ông Vương mặc chiếc áo xô, đầu đội mũ rơm thết bằng lá chuối khô hình vành bánh xe. Bên trên mũ chẳng hay dài vài xô hình chữ thập, quai cũng bằng vài xô để ở dưới cằm. Ông nhìn thấy thầy Thông bước vào, gật đầu nhường chỗ để cho thầy vào nhà. Xem xét một hồi, thầy kéo tấm kính trên di quan xuống, nhìn mặt của ông Vang một hồi lâu, cả nhà Vinh chăm chú dõi theo từng hành động của thầy. Chết vì ngạt nước à, chết ở đâu? Dạ thưa thầy, là bố tôi chết ở ngay cái ao cạn bên cạnh đình đó thầy. Không hiểu sao nước đến đùi thôi mà chết được người. Ông Vượng đón lời của thầy Thông suýt xoa, Thầy đăm chiêu một hồi không biết suy nghĩ điều gì, ghé sát vào tay của ông Vương đứng ngay cạnh lẩm rẩm. Chẳng ai biết được thầy nói gì, chỉ thấy ông Vương há hốc mồm mặt tím nhợt đi. Nói đoạn ông mời thầy thông vào trong buồng, gọi anh em cùng vợ con của ông vào theo. Ông liền lên tiếng. Chuyện này thật sự nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều. Gia đình tôi ở cả đây, mong thầy nói rõ hơn cho chúng tôi, rồi chỉ đừng dẫn lối giúp cho gia đình của tôi. Thầy Thông lắc đầu xua tay rồi bảo, ơn huệ gì, giúp nhà cô cậu Âu thì cũng là cái duyên cái số với anh Vinh này. Chả là tôi thấy gia đình của cậu bốn đời trước từng làm chuyện ác, cụ thể là ông nội của ông Vang đây cậy mình làm quan giết một nhà ba người chết oan, xác của họ bị ném đi cho quạ mổ. Họ đau đớn bị đọa làm quỷ không siêu thoát, không ai cúng kiếng cho nên đói khát, cộng với sự thù hận nên luôn đi theo gia đình của ông để tìm cơ hội trả thù. Các anh này chẳng phải suýt chết cách đây hơn 3 năm. Thầy Thông nói xong chỉ tay về phía của Vinh, anh giật mình nhớ lại, đúng là khỏa băng năm trước suýt nữa anh bị chết đuối. Ngày hôm đó anh đi làm về muộn lại có tí men ở trong người, cho nên cũng chỉ cho rằng mình bị say. Nhưng hôm nay ngẫm lại sự cố hôm đó cũng có phần giống với ông nội. Bất chợt Vinh quay sang hỏi bố. Bố tìm thấy ông nội, ông ấy chết thế nào hả bố? Ông Vương nghe được câu hỏi của con lòng dấy lên lo lắng nhưng vẫn trả lời. Thì tìm thấy xác của ông nửa người úp ở dưới ao, người trên vẫn ở trên bờ. Gọi là cái ao cho nó oai chứ trước đây mấy năm người ta lấp gần hết rồi. Sẽ nước đọng lại chỉ tầm nửa mét. Hôm nào mưa thì dành lên cao. Hôm ông mày mất thì cũng mưa to. Bố cũng chỉ nghĩ là ông mày sang nhà mấy bạn lão là vài chén. Đêm hôm loạn choạng ở đó chứ không có ai biết nên đi. Chứ nào có cứ sự như vậy. Nghe đến đây thì Vinh hãi hùng nhìn bố rồi quay sang nhìn thầy. Bởi trong đầu của Vinh nhớ lại 3 năm trước, anh cũng đã từng bị ngã y như ông bây giờ. Điều lạ là anh cũng úp mặt xuống con mương cạn, chứ không phải là ao hồ sông suối gì cho cam. Anh may mắn hơn ông là không chết có người tới giúp. Vinh lại quay sang thầy Thông dùng mình, có lẽ thầy ấy nói đúng. Đối diện với ánh mắt của Vinh, thầy Thông cười mà nói, anh không cần phải nhìn tôi như vậy, anh có người đi theo bảo vệ nên mới không chết. Cũng chính vì người ấy nhờ tôi cho nên tôi sang đây. Vậy nên là mới nói cái duyên của tôi với anh là vì như vậy. Chúng nó sẽ còn bắt tiếp cho đến chừng nào chúng nó không còn hận thù nữa. Gia đình của anh cũng nên cẩn thận đó. Cả nhà nghe xong đều sợ hãi vô cùng. Ông Vương vốn chẳng mấy khi tin vào những lời này còn rợn tóc gáy. Lặng người một hồi ông mới cất tiếng hỏi. Vậy theo thầy thì nhà tôi nên làm gì? Oan có đầu nợ có chủ. Nghiệp của tổ tiên thì con cháu đời sau gánh là lẽ thường. Nhưng mà mọi người đừng quá lo lắng. Tôi sẽ giúp gia đình của mình bằng hết khả năng của tôi. Tảng đá trong lòng của mỗi người đều nhẹ bớt đi, cũng may là mời được thầy Thông chứ không thì không biết còn xảy ra những chuyện gì. Vinh lặn lội trong dòng suy nghĩ của bản thân, ngây dại đứng ở một chỗ. Thầy Thông gọi anh không trả lời, bà Liên đứng gần gọi con trai mấy câu, Vinh cũng chẳng đáp lại. Bà đành vỗ vỗ vào vai của anh mấy cái. Anh mới giật thoát ra khỏi đống suy nghĩ. Vinh gãi đầu cười ngượng ngại ngùng nhìn mọi người. Theo ý của thầy Thông, mọi người sẽ chôn cất ông Vang vào đúng 12 giờ đêm nay. 21 giờ tối, thầy Thông sẽ làm lễ bắt vong tại căn nhà này. Dựa vào sự hướng dẫn của thầy thì mỗi người một việc. Ai nấy đều cật lực chuẩn bị cho buổi lễ bắt vong vào tối nay. Đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là đối phương là thiết lực vô hình, có lẽ con người ta ai cũng sợ chết. Hương khói trong nhà vẫn còn nghi ngút, hàng xóm láng giềng đi qua chỉ trỏ trỏ. Bởi người ta thắc mắc tại sao để 3 ngày rồi chưa đem chôn ông cụ. Chỉ có những người trong gia đình của Vinh hiểu im lặng hành động. 19 giờ 30 phút tối, cái nắng cả chiều hanh hao là như vậy, nhưng tối đến thì lại lạnh buốt. Trên trời lác đác một vài đốm sáng của những ngôi sao. Trong sân nhà của Vinh cả gia đình đã có mặt đầy đủ, riêng Vinh thì lại rất mong chờ buổi lễ tối nay. Bà anh nghe Thím Hồng nói lúc chiều, thầy Thông có thể gọi hồn nhập vào người trong nhà của mình, rồi trực tiếp diệt yêu ma quỷ quái. Vinh cực kỳ muốn gặp lại ông nội, nói với ông lời xin lỗi, tuy rằng lòng tin của anh cũng không lớn lắm về cái việc gọi hồn này. Chiếc chiếu hoa to trải ở giữa nhà đối diện với áo quan của ông Vang, xung quanh đã dọn hết đồ đạc trống không. Trên chiếu có một chiếc bàn nhỏ, ở giữa là một tượng quan âm, một bát hương bằng đồng, một chiếc chuông nhỏ, hai bên cạnh bàn là hai cây nến to đang cháy. Trên cái bàn giáp với chân bậc tam cấp lên nhà có trải một miếng bạt chữ nhật, khoảng 1 mét vuông, dài đầy gạo nếp bên dưới. Thầy Thông gật gù xách cái tay nải bước vào giữa chiếu. Lần lượt một nhà tám người ngồi xếp bằng đằng sau. Trước khi làm lễ, thầy quay sang dặn ông Vương. Giờ anh là trưởng nam, mọi sự trong nhà này đều do anh dự liệu. Anh phải đặt hết lòng tin ở tôi thì tôi mới có thể giúp. Trong khi tôi làm lễ thì mọi người hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong miệng và nhẩm xin bố Lê Công Vang về đây tựa ghế chúng con và thành tâm một chút. Mọi người lập tức làm theo lời của thầy. Thầy quỳ cao gối vái ba vái, chắp tay lẩm bẩm. Khoảng 10 phút sau, cô Vân bắt đầu có dấu hiệu lạ. Cơ vò đầu bứt tai quay cuồng, mắt vẫn nhắm nghiền. Thầy Thông quay lại, đôi mắt đẹp đẽ của thầy nhìn thẳng cô Vân quát. Giỏi quá nhỉ, có ta ở đây mà dám nhập vào phần lung tung. Ta đã cho gọi ngươi đâu? Mày gọi được tao á? Một tiếng cười ma mị được phát ra từ miệng của cô Vân khiến Vinh nổi da gà. Thầy Thông tức giận nắm lấy cổ của cô Vân lắc mạnh. Mày là ai? Nhập phần vào người nhà họ Lê làm gì? Sực nhớ ra điều gì đó, cái vong bỗng khóc thút thít. Thầy Thông nhìn ra ngoài cổng rồi lại nhìn vào cô Vân, cánh tay vẫn chưa buông khỏi cổ, thầy để nói. Mày là vợ của thằng quỷ xú khẩu đang bắt nhốt ông Lê Công Vang có phải không? Có phải chồng mày đang đứng ở ngoài cổng kia phải không? Nói. Đấy, mày đừng hòng giúp nhà nó, tao lên đây để nói cho mày biết, mày không giúp được nhà nó đâu. Chúng tao lang thang bao nhiêu kiếp rồi mới đủ mạnh để bắt được con cháu của thằng chó chết ấy. Mày đừng có mà giúp chúng nó. Con quỷ cái liền thét lên, từ lấy tay cào cấu cơ thể của cô Vân khiến da cô sức sát. Con quỷ cái đưa cây lưỡi ra liếm vào đầu móng tay dính máu cười man dợ. Nó chỉ tay vào từng người trong nhà trừ chú Huy, Thím Hồng và bà Liên. Cái dòng máu bẩn thỉu chảy trên người chúng mày, rồi có ngày tao sẽ rút cạn. Thầy Thông ra hiệu cho chú Huy và Vinh đặt cô Vân nằm xuống, giữ hai cánh tay tránh để cô tự làm mình bị thương, miệng giải thích. Ta đoán không sai mà khi bước vào đây ta đã thấy ông Vang bị xích lại bởi một con quỷ mồm thối. Ta đoán nó chính là người bắt ông Vang phải chết. Ta nhìn được nghiệp chướng của gia đình anh chị mắc phải không phải chỉ là một người, cho nên lập ra cái đàn này để mà dụ cả vợ con của nó đến, tóm gọn hết thầy. Nhưng nhìn đâu cũng không thích thằng quỷ con. Cơ Vân đang giãy giụa dưới đất, nghe đến con quỷ thì nước mắt của cô ầng ngực chảy ra. Cơ Vân ngửa mặt lên trời cười méo mó. Chúng mày còn mở mồm hỏi được ta câu đó, mẹ kiếp, tao nhổ vào. Nó quay đầu nhổ nước bọt qua một bên rồi nói, ngày thằng chó chết đó giết nhà tao, nó có nghĩ đến ai không? Con của tao còn đỏ hòn trên tay, vậy mà xin cỡ nào nó cũng không tha. Tao mới sinh xong cả nhà chẳng có gì cả, vợ chồng tao đánh liều sang ăn trộm vài bắp ngô của nhà hàng xóm. Bị nó thưa kiện, nhà tao lạy lục nó thế nào để nó tha, mà cho về với con. Nó nhốt vợ chồng tao vào đánh đập dã man thậm tệ. Khi chúng tao trở về thì thằng bé chết tím ngắt, chuột gặm không còn ra hình hài. Mày bảo tao có nên hận hay không? Đến giờ con tao vẫn chẳng thấy đâu cả. Ta không tìm thấy con tao nữa rồi. Tí, con đang ở đâu? Nó gào mồm lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng gào thét ai oán như thể con dao găm vào tim của mỗi người. Đau đớn không thể nói nên lời. Cái khuôn mặt vặn vẹo của cô Vân đột nhiên giãn ra, thầy Thông hô lớn. Không xong rồi, nó định chạy trốn. Mau khiêng nó nằm ra chỗ kia. Thầy chỉ vào tấm bạt đã trải sẵn gạo nếp. Tay nhanh chóng rút một lá bùa rồi ấn mạnh vào trán của cô Vân, vừa giữ vừa lẩm nhẩm đọc chú. Chú Huy cùng Vinh ngồi ngay bên cạnh đó vội vàng người khiêng đầu người khiêng chân, đặt cô theo lời hướng dẫn của thầy. Tấm lưng của cô Vân vừa tiếp xúc với nền gạo thì nó đã la lên đau đớn. Không biết sức lực từ đâu mà nó bật lại được hai người đàn ông, móng tay xẹt qua cánh tay của Vinh, từng giọt máu nhỏ tong tong xuống mặt của cô Vân. Nó ngửa mồm liếm từng giọt cười khoái trá. Mày đang dụ dỗ tao sao? Cái thứ máu bẩn thỉu của thằng kia đang chảy trong người mày một cách thuần túy nhất. Mày nên là người chờ chết tiếp theo đi. Giọng nói của nó rú lên, điều cười khiến cho cả sống lưng của Vinh cứng đờ, còn đôi tay của chú Huy run lên. Ông Vương thấy như vậy bật dậy chạy đến bên cạnh chú Huy, giữ chặt lấy chân của cô Vân đè sát vào tấm bạt gạo. Thầy Thông rút bên hông ra một thanh kiếm nhỏ, hứng lấy một giọt máu của Vinh lên đỉnh đầu thanh kiếm. Đọc một câu chú ở trong miệng, giọt máu hòa vào kiếm khiến cho nó phát sáng đỏ rực. Thầy Thông cầm kiếm làm hành động đâm từ trên xuống bụng của cô Vân vào miệng nói lớn. Chết đi đồ ác quỷ! Cả nhà đứng tim, chú Huy không chịu được ngã quỵ. Con quỷ hét lên một tiếng, cô Vân ngất đi không còn dãy giụa. Từ trong túi thì cầm một cái bình nhỏ úp vào miệng cô Vân rồi thu lại, đóng nút rồi cất đi. Lau giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, thầy Thông thở dài. Xong một con, còn con quỷ xú khẩu kia đang giữ ông Vàng. Cả nhà yên tâm, chút nữa tôi sẽ cứu ông Vàng. Sau một màn vừa rồi, ai ai cũng không dám nghĩ nhiều, răm rắp làm nghe theo sự sắp xếp của thầy Thông. Thầy Thông gọi Vinh lại gần dặn kỹ. Lát nữa ta sẽ cố gắng ép con quỷ kia vào người của anh. Anh nhớ rằng phải tâm niệm thật kỹ, không được lung lay. Hãy nghĩ đến ông nội của anh, sang một ly là đi ngàn dặm luôn đấy. Anh đeo lá bùa này vào đi, nó sẽ bảo vệ anh khi cần thiết. Dặn rồi thì bước đến chiếc áo quan, thò tay vào với lấy một que hương đang cháy dở, cắm ngược đầu hương xuống bát hương đang cháy. Cái bát cơm cúng cũng bỗng nhiên đổ ào xuống, một mùi thiêu bốc lên. Cả nhà của Vinh chăm chăm nhìn từng hành động của thầy, ai cũng ngạc nhiên. Rõ ràng cơm vừa mới được thay lúc chiều, sao lại thiêu được chứ? Vinh thì đã sớm quen với những điều lạ lùng xảy ra gần đây. Anh tin chắc rằng ông đang thực sự gặp chuyện chẳng lành. Còn pháp của thầy Thông thì quá cao siêu. Thầy Thông trở ra móc một chiếc bình nhỏ khi nãy đặt lên giữa bàn. Thầy cầm chiếc chuông kia lắc vài cái quanh bình, mồm lầm nhầm gọi. Con quỷ cái kia, tên chồng mày là gì? Tiếng chuông vang lên lanh lảnh cộng với tiếng xì xào được phát ra từ miệng của thầy Thông, khiến cho sự ma mị dâng lên cao. Cô Vân lúc này vừa tỉnh lại nép vào lòng của chú Huy run rẩy. Bố mẹ của Vinh cũng chắp hai tay cầu trời khấn Phật. Chỉ riêng Vinh vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Anh quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt, im lặng cảm nhận sự thay đổi xung quanh. Anh biết có một thứ gì đó đang rất gần, chẳng qua là anh không thể nhìn thấy. Thầy Thông nghe được tiếng trả lời, dùng chuông gõ nhẹ vào thân bình vài cái. Chiếc bình giống bỗng nhiên lắc lư dữ dội. Cả nhà bảy người của Vinh đều nghe thấy tiếng rên nhỏ nhỏ phát ra. Thả tao ra, mày không giúp nhà nó được, không giúp được. Thầy Thông ngập ngừng một hồi, thầy nhỏ giọng xuống, thì thầm điều gì đó bằng tứ tiếng không ai hiểu. Chốc lát lại gật đầu, mọi người đang ngồi nhìn thầy đều không hiểu được thầy đang định làm gì. Một lúc sau, thầy Thông đứng dậy lấy trong cái túi cạnh mình 4 cây nến rồi quay lại bảo. Đặt 4 cây nến ở 4 hướng đông tây nam bắc, làm thế nào để vuông góc vừa đủ một người ngồi trong? Bà Liên lật đần chạy làm theo lời của thầy Thông, khoảng 10 phút sau thì cũng chuẩn bị xong. Thầy Thông liền ra hiệu cho Vinh bước vào trong vòng nến, thầy liền căn dặn. Anh Vinh hãy nhắm mắt vào, cho dù thế nào cũng không được tự tiện bước ra khỏi vòng, cũng không được tự thổi tắt nến. Nếu như anh cảm thấy không chịu được nữa thì hãy cố gắng mở mắt ra. Anh có làm được không? Dạ, con làm được. Mọi người quỳ hết lên cho tôi, chắp tay thành khấn cầu xin cửu huyền thất tổ phù hộ cho gia đình. Mới nhất là ông Lê Công Vang được về nhà, mọi người nhất nhất tâm niệm nhé. Anh ấy lục tục quỳ theo lời của thầy nói. Ánh trăng léo lắt trên cao cùng với cái khí lạnh thấm vào ruột gan của từng người. Con chó mực bên nhà hàng xóm bỗng chu lên từng hồi rồi im bặt. Thầy Thông cầm chiếc bình trên tay đi xung quanh 4 cây nến đang cháy, vừa đi vừa gõ bình trong miệng đọc. Quỷ đói, quỷ khát là chồng là cha, hãy về đây chứng kiến cho lòng thành của gia đình nhà họ Lê. Oan oan tương báo đến bao giờ, tất thảy đã có bề trên soi xét. Một luồng gió lạnh buốt vả đến mang theo mùi su uế thoang thoảng. Chỉ có mình Vinh là người thấy mùi nồng nặc mùi thối. Vinh biết được rằng con quỷ kia đến, bởi lẽ mùi này y hệt trong giấc mơ của anh. Anh muốn mở mắt ra nhưng nhớ lại lời dặn của thầy Thông ngồi im bất động. Đột nhiên trên má của anh có một cảm giác dinh dính. Anh hít nó một hơi thì nôn thốc nôn tháo. Cái mùi kinh tởm như là mùi thịt thối giữa lan tỏa khắp khoang miệng của anh, khiến anh không ngừng nôn nọe. Mình cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào trán của anh. Bàn tay ấy dính nhơm nhớp, thi thoảng một vài giọt lại rơi xuống mũi, chảy xuống cằm của anh. Vinh nôn ra từng ngụm đen ngòm. Tất cả mọi người ngoài vòng nến chỉ nhìn thấy sự thống khổ nôn khan của anh. Bà Liên bịt mồm khóc, trán của Vinh nổi gân xanh lè. Bàn tay thối giữa kia sờ đến đâu thì da gà của Vinh nổi đến đấy. Nó ấn đôi tay gớm ghiếc ấy vào ngực của anh. Sự giận dữ khiến nó mất hết lý trí. Có mấy đầu móng tay nhọn hoắt đúng vào vị trí tim anh. Vinh đau đớn tột cùng, hoang mang cố gắng mở mắt nhưng không sao làm được. Thầy Thông thấy con quỷ xú khẩu kia đang đi quá giới hạn, Nó lập tức quát lên rồi phi thẳng một lá bùa vào người của nó. Mày đã quên là tao dặn rồi ư, buông tay. Lá bùa mỏng manh nhưng mà đầy sức mạnh của thầy thông cắm phịch vào giữa trán của con quỷ. Tay của nó lập tức rụt lại, đau đớn rên la. Vinh chẳng mở mắt, sợ lại ngực của mình thì thấy cả một mảng máu lớn. Nhưng mà lạ, mảng máu đó màu đen và anh không hề có cảm giác đau như khi nãy. Vinh đằng ngầu lên chạm ngay vào ánh mắt đầy sát khí của con quỷ. Anh sợ hãi á khẩu, tuy không phải lần đầu tiên anh thấy nó, nhưng lần này nó chỉ cách anh trong gang tấc. Con quỷ như là muốn ăn tươi nuốt sống Vinh, mắt long lên sòng sọc rít lên để ai oán. Chúng mày giỏi lắm, cả gia đình chúng mày sẽ chết hết không còn một người nào. Chúng mày phải bù đắp cho sự thống khổ đầy đọa của gia đình tao trước kia. Chúng mày phải chết hết. Chết hết thì tao mới thỏa. Nó ngửa mặt lên trời cười lớn rồi há miệng thật to, nôn ra một đống bùi nhồi đen ngòm thối hoắc. Cái đống ấy chuyển động dần dần đứng lên. Ông nội! Vinh là lớn, mọi người nhìn chằm chằm vào Vinh. Không hiểu sao được mọi thứ đang diễn ra. Nhìn thấy ông Vang, thầy thông như đạt được ý định của mình, vội vàng lao đến hút con quỷ vào chiếc bình giống y hệt cái cách ông thu phục vợ nó. Nó giống lên kinh hãi. Chúng mày lừa tao, thằng khốn nạn kia dám lừa tao. Tiếng của nó mỗi lúc một nhỏ dần, chỉ có ông Vang đứng như trời trồng giữa sân. Ông bần thiểu vào mồ hôi nhớp nháp chất nhầy của con quỷ nhốt ông. Đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn về phía người nhà, nhìn về phía thằng cháu đích tôn bao năm không gặp. Ông sụp xuống khóc nức nở. Vinh lao ra khỏi vòng nến, bốn cây nến vụt tắt. Ông Vang cũng biến mất. Vinh đứng giữa khoảng sân, đôi tay giơ lên giữa không trung vô định. Giọt nước mắt của anh lăn dài quay về phía của thầy thông quỳ lạy. Xin thầy cho con được gặp ông, xin thầy. Cả gia đình đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hành động kỳ lạ của Vinh trong vòng nến. Thầy anh lao đến dập đầu trước thầy thông, họ bất chợt hiểu được rằng Vinh đã thực sự nhìn thấy ông nội. Thầy thông lắc đầu nói, ông nội của anh còn quá yếu, hiện tại ông không thể chịu thêm bất cứ tác động nào. Tôi sẽ giúp ông ấy nhập vào phần quan tài kia, gia đình giúp tôi nấu một nồi nước lớn, cho thêm hai bó đinh năng để tôi tắm rửa cho ông. Vinh thở dài đứng dậy, có lẽ bây giờ như vậy là tốt nhất, tất cả mọi người cũng đồng tình. Ông Vương bước đến bên cạnh thầy rồi hỏi, sau khi làm lễ tắm rửa cho ông, có phải gia đình tôi sẽ được an toàn không? Bao giờ chúng tôi có thể chôn bố tôi được thưa thầy? Chút nữa đúng 9 giờ tôi sẽ làm lễ tắm rửa nhập quan cho ông, rồi sáng sớm mai 5 giờ sáng, nhà cứ di quan hạ thổ như bình thường. Nói rồi thầy đưa cho ông Vương 4 cái gói nhỏ dặn kỹ. Mai mà anh chôn ông xong, chôn 4 cái gói giấy này tại 4 góc mộ, tránh trường hợp có quỷ yêu về tìm vong, nhớ kỹ không được mở ra. Vâng ạ, qua hoạn nạn này gia đình tôi xin phép cảm ơn và hậu tạ thầy. Thầy thông liền lắc đầu xua tay nói, đừng có mà nhắc đến hai chữ hậu tạ, thầy giúp được gia đình của anh làm mừng rồi. Đúng 9 giờ thầy thông làm lễ, vậy là mọi chuyện cũng đã qua, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi về nghỉ ngơi, hôm nay ai cũng mệt mỏi hết rồi. 5 giờ sáng mọi người đều dậy từ tờ mờ sớm, mỗi người làm một việc. Sau sự việc ngày hôm qua, cả nhà của Vinh đinh ninh rằng cứu được ông Vang, vậy nên nay cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Bầu không khí của nặng nề đêm qua cũng không còn, bố Vinh cùng chú Vượng đón tiếp mọi người. Ngoài trừ gia đình của Vinh, ai cũng lạ lùng khi nhà Vinh để cái quan tài 3 ngày không chôn. Ai thắc mắc thì người trong gia đình của Vinh cũng chỉ nói rằng không có giờ đẹp. Đúng 5 giờ 30 phút, các thanh niên trai trắng bắt đầu di quan cho ông Vang. Thầy thông đứng đằng sau chỉ đạo mọi việc, cho nên mọi việc hanh thông lắm. Còn cái lỗ đã đào sẵn khoảng chừng 100 mét, bỗng nhiên mấy người khiêng quan tài khựng lại, không thể bước thêm được bước nào nữa. Thầy thông bực bội bước đến trước quan tài gõ 3 cái vào rồi nói, giúp cũng giúp rồi, còn lưu luyến gì nữa, nếu không đi mau sẽ không kịp đâu. Trên trời đám mây đen kéo đến nhanh chóng, trời vừa hửng sáng chưa bao lâu thì đã đen kịt lại. Mọi người đi đưa ma đều cảm giác sợ hãi không thôi trước hiện tượng dị thường này. Thế ai nấy không tập trung, thầy thông cáo gắt. Có đứng ngắm trời đến bao giờ, quá giờ lành nhập mộ thì tôi kệ các người đấy. Cả đám giật mình nhao nhao, Vinh đi trước ôm di ảnh của ông. Thế một giọt nước rơi xuống, Vinh đưa tay lên lòng thử hỏi. Mưa rồi sao? Nhưng mà kết quả chẳng thấy hạt mưa nào. Quái lạ, không mưa thì nước ở đâu? thẫn thờ gì thế con? Bà Liên thấy con trai đứng nhìn trời nhìn đất, tưởng con quá đau lòng cho nên chạy lên hỏi. Đám người khiêng quan tài léo nhéo. Không đi được thầy ơi, nặng lắm. Mồ hôi mồ kê ai nấy đều túa ra như tắm mặc dù trời đang lạnh. Thầy Thông cau mày nghĩ ngợi, không biết sai ở chỗ nào. Đột nhiên hai chiếc bình lúc bên trong túi của thầy lắc lư rồi. Thằng Long bước đến bên cạnh Vinh, nắm lấy gấu áo của Vinh. Anh ơi, sao em lạnh lắm? Đi về đi, trời lạnh như thế này trẻ con theo làm gì? Không đâu, lạnh kiểu khác cơ. Cổ của em nó cứ như lạnh buốt đi. Thầy Thông nhìn thằng Long vội vàng kéo nó ra một góc, vẩy lên người của nó cái thứ nước mùi khai nồng rồi bảo. Nhanh đưa thằng bé về nhà đi, tắm rửa sạch sẽ bằng lá đinh năng. Nhớ không được cho nó ra khỏi nhà cho đến khi nhập mộ xong. Thím Hồng nghe đến con của mình thì vội vã làm theo lời của thầy căn dặn. Lúc này đám người khiêng quan tài lại đi được bình thường. Kỳ lạ thật, sau một hồi hì hục chôn đắp, ông Vương tận tay chôn bốn cái túi nhỏ ở bốn góc quan, rồi mới yên tâm ra về. Họ hàng lục tục kéo nhau đi, chỉ còn một mình Vinh ngồi cạnh xuống ngôi mộ mới đắp của ông. Mọi chuyện diễn ra như là một cơn mơ khiến cho Vinh không thể chấp nhận ngay được. Chính anh nhìn thấy sự thống khổ tột cùng của ông Vang, cũng chính thấy sự trả thù của lũ quỷ. Cho dù ông Thông có nói không sao nữa, nhưng mà lòng của anh vẫn nặng gánh không yên. Ông à, có phải chưa kết thúc đúng không ông? Ông trên trời có linh thiêng phù hộ cho nhà mình ông nhé. Anh vừa dứt lời, mấy cây hương nghi ngút khói trên mộ bốc cháy. Hốt hoảng một lát anh quay sang thì tất cả mọi người đã ra về. Anh rút điện thoại ra đã hơn 8 giờ. Đám mây đen trên bầu trời bao phủ khiến trời đất tối tăm. Nghĩ ngợi một hồi anh cũng quay đầu chào ông rồi trở về nhà. Tối ấy tất cả nhà tụ tập nhau lại ăn uống, cùng nhau phân chia công việc sau đám. Chú Vượng lên tiếng. Anh Vương tính sao ạ? Thằng Vinh nó cũng bảo là nó về nhà ở hẳn đấy. Chấm ngâm một hồi ông Vương lên tiếng. Bố mẹ mất cả rồi, tôi là trưởng. Nhà cửa thì bố cũng đều chia cho anh em ta rồi. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta bây giờ chỉ cần lo sao làm 49 ngày với 100 ngày cho bố đàng hoàng thôi. Còn thằng Vinh nó về thì tự nó tính. Ô hay thế anh định để không cái nhà bố đang ở bây giờ ư? Em nghe bố bảo là còn mấy cây vàng đấy. Hay là anh không định chia cho chúng em? Chú Vượng không vui và gắt lên. Nghe đến đây thì ông Vương bức xúc đập bàn rồi nói. Bố vừa mới mất, đất còn lạnh, chú đã đòi của nà. Nếu được tôi nhường chú làm trưởng đó, chú về mà ở. Còn vàng của bố tôi chưa hề nghe ông nhắc đến. Chú thích thì cứ đi tìm đi. Phải đấy, anh làm thế là không được. Chuyện của bố còn chưa lo xong, anh đã đòi hỏi. Anh cả là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu? Cô Vân nhìn anh em trong nhà xô xát, khẽ rơm rớm nước mắt. Cô mất mẹ từ khi còn quá nhỏ, lớn lên lại lấy chồng xa, không có mấy thời gian được ở bên gia đình. Lần này bố mất đột ngột, cô đau đớn lắm. Tôi nhìn cảnh tượng hãi hùng trong nhà chỉ biết thở dài rồi đi vào buồng. Nhà thấy sự thất thố của chồng mình, Thím Hồng vội lên tiếng. Chồng em hôm nay say rồi ạ, với lại cũng mệt mỏi quá độ. Mong anh cả lượng thứ, xin phép hai vợ chồng em về trước. Thím nhéo đùi chú Vượng một cái rồi kéo chú và thằng Long về nhà. Vừa đi vừa lẩu bẩu mắng. Cái ngữ nhà anh lúc nào cũng chỉ biết đến tiền thôi. Nhục nhã ơi là nhục nhã. Trên bàn chỉ còn lại vợ chồng của ông Vương và vợ chồng của cô Vân. Hai anh em nhìn nhau gật đầu. Ông Vương luôn thương yêu cô em út của mình vì biết cô thiệt thòi từ nhỏ. Cuộc sống hôn nhân của cô tuy được chồng nhưng lại phải chịu sự giày vò của gia đình chồng. Bởi vậy mà tình thương yêu của ông dành cho đứa em này luôn luôn rộng mở. Ông liền nói, cô chú ở lại đây nghỉ ngơi, mai rồi hãy về. Chuyện của bố có lẽ cũng đã xong, đừng có lo lắng gì cả. Tính anh thế nào thì chắc cô cũng hiểu rồi. Nếu bố thực sự có của để dành, anh sẽ đem ra cho mọi người cùng quyết. Em thì em chẳng nghĩ ngợi gì đâu, bố mất rồi giờ này anh phải gánh vác. Thưa anh với chị dâu cũng về nghỉ ngơi đi. Mọi người lục tục kéo nhau ra về, chỉ còn lại một mình bà Liên ở lại dọn dẹp. Đang lúi húi rửa bát ở sân sau, bà Liên bỗng nhìn thấy một bóng nhỏ vụt qua. Bà dụi mắt lại thì chẳng thấy gì nữa, có lẽ do mệt quá cho nên bà hoa mắt rồi. Bà tự trấn an mình rồi rửa nốt. Vừa đứng lên cái bóng kia đã vụt qua lần nữa. Lần này bà Liên nhìn thấy rõ ràng hơn là thằng Long con của chú Vượng. Quái lạ, nó sao lại ở đây? Chẳng phải nãy nó theo chú Thím về bên nhà rồi sao? Bà sợ nó mải chơi cho nên đuổi gọi với. Long ơi, đi đâu vậy con? Này Long! Mẹ gọi ai đấy? Phi nghe thấy tiếng của mẹ thì liền đi ra ngoài. Thấy mẹ của anh đang từng bước lao về vườn tối. Bà Liên nghe tiếng của Vinh thì khựng lại. Nhìn về phía mình đang đuổi theo thì không thấy bóng dáng của Long đâu, chỉ còn lại tiếng gió hun hút. Đảo mắt quanh tìm kiếm, bà nói: "Quái lạ nhỉ, mẹ vừa thấy thằng Long nó chạy qua đây, gọi nó thế nào cũng không có thèm đáp, đi đằng nào rồi không biết. Hơn 9 giờ tối rồi nó qua đây làm gì, mẹ mệt quá xin ảo giác thôi, mẹ vào nghỉ đi." Phinh dìu mẹ vào trong phòng, bà Liên thì cứ suy nghĩ mãi chuyện khi nãy, nhưng mà nghe con trai an ủi thì bà cũng đồng tình rồi leo lên giường. Phinh ngồi nhìn mẹ ngủ rồi bước về phòng. Ngồi bên bệ cửa, anh ngửa cổ tu ở ngực chai rượu ở trong tay. Quả này quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho anh không thể ngừng lo lắng. Mặc dù thầy Thông đã giúp đỡ gia đình của Vinh, nhưng không hiểu tại sao trong lòng của anh lúc nào cũng cảm giác không yên. Rượu dần ngấm, anh cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu. Con người ta khi ngà ngà say đều nhớ đến những thứ mà mình đã quên mất. Trong đầu lúc này của anh, hình ảnh của Duyên, người yêu cũ của anh cứ luẩn quẩn mãi. Vinh đứng dậy, bước chân trong vô thức, trời đã ngả khuya, gió lạnh lùa vào từng kẽ tóc khiến Vinh suýt xoa. Khoác tạm cái áo gió, Vinh bước từng bước trên con đường làng nhỏ. Không biết đi bao lâu, chỉ biết khi Vinh dừng lại là lúc anh đứng trước một cái hồ rộng. Xa xa bên kia hồ thì một vài đốm sáng của mấy ngôi nhà cao tầng ở làng bên vẫn sáng. Gió rít mỗi ngày một mạnh hơn. Một đôi tình nhân ngồi trên ghế đá cười nói đứng dậy khoác tay nhau về. Vinh nhìn theo phía cổ họ lại tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của Duyên. Lâu lắm rồi anh chưa gặp lại cô ấy, không biết hiện tại cô ấy sống ra sao nữa. Nghĩ đến Duyên, lòng của Vinh càng thêm nặng trĩu. Duyên là mối tình đầu của anh, cũng là người mà Vinh chưa bao giờ có thể quên. Ngày ấy anh với cô như là một đôi chim liền cành, ai nói hai người là đôi trời sinh để dành cho nhau. Sau những năm tháng mệt mỏi của tuổi thơ, cô luôn luôn ở bên cạnh anh, động viên anh. Ngoài ông nội, cô ấy chính là người đối xử tốt nhất với Vinh. Nếu không vì biến cố đó thì có lẽ hai người đã trở thành vợ chồng, cũng đã có những đứa con xinh xắn. 5 năm trước, xin ông đừng đánh nữa, tôi sai rồi, đừng đánh con nữa. Cái loại đàn bà vô tích sự, cô đừng hòng mong nhận được sự tha thứ của tôi. Tiếng roi vọt vào người nghe đau điếng, bà Liên vội vàng lao đến đỡ cho con. Vết roi bằng dây thừng khiến cho bà lằn một vết dài giống máu. Còn hư tại mẹ, nó mất dạy thế này để đều do cô cả. Vinh nghiến răng nghiến lợi anh hét. Con đã 20 tuổi rồi, không lẽ không thể lấy vợ? Con làm gì sai? Con yêu cô ấy không thể sống thiếu cô ấy. Bố mẹ mang lễ sang hỏi cưới cho con đi. Mày muốn làm tao tức chết phải không à? Nhà này không chấp nhận cái loại con dâu chừa hoang, cả không chấp nhận nuôi cái nòi giống của cái khác. Vậy thì con cũng không cần cái gia đình này nữa. Trong đầu của anh nỗi hoang mang mỗi lúc một lớn. Số đơn một tháng nay anh không thể liên lạc được với Duyên. Anh đến nhà thì bị gia đình của Duyên cấm cổng. Nỗi bất an ngày một lớn hơn khi anh thấy Duyên bên cửa sổ nhìn về phía anh. Nhưng mà anh gọi thì Duyên không đáp. Lần cuối cùng anh đến nhà của Duyên là lúc mẹ cô ấy nói tháng sau cô ấy sẽ lấy chồng. Anh bàng hoàng trước lời nói của bà Lệ mẹ Duyên. Ngày nào anh cũng đứng trước cửa của nhà cô để chờ đợi. Cho đến ngày định mệnh ấy, anh chờ được cô trở ra. Xuyên, tại sao lại tránh mặt anh? Anh về đi, chúng ta từ nay hết duyên hết nợ rồi, đừng có tìm em nữa. Nói cho anh lý do đi, anh thực sự không thể chấp nhận được đâu. Nỗi đau quá lớn làm cho Vinh giọng khàn đặc cả đi, Duyên cũng không cầm nổi nước mắt chạy vào trong nhà. Cậu về đi, đừng có trở lại đây làm phiền phức cho nó nữa. Cô ơi, con biết là hiện tại con không có gì, nhưng mà con sẽ cố gắng để lo cho cô ấy. Ngày mai con sẽ bảo bố mẹ con mang chầu cau đến hỏi cưới, mong cô ấy để cho con gặp cô ấy. Bà Lệ lắc đầu cười khổ. Tôi xin cậu, cậu càng thế này nó càng khổ. Sang tháng nó về nhà chồng rồi, nếu cũng có con với người ta rồi cậu đừng cố chấp nó về đi. Vinh vội chạy về nhà nói với bố rằng anh muốn lấy vợ thì bị ông tông tát cho một cái đau điếng. Anh có lỡ mồm nói ra vài lời hỗn hào cho nên mới dẫn đến trận đòn roi khi nãy. Ông Vương đánh con xong khổ sở mà nói. Mày có biết mày càng như vậy thì cái con Duyên nó càng khổ hay không à? Cái thằng bố của nó cờ bạc rượu chè, nợ nhà thằng Lý cả chục cây vàng đó. Nó đành mang cái Duyên ra gán nợ rồi, để mà có cái thứ nghiệt trùng trong bụng của con bé. Mày có định ngu ngốc đến bao giờ? Cho dù con không phải là con của con, nhưng mà con sẽ coi nó như là con của mình nuôi nấng, con chỉ cần cô ấy mà thôi. Nhìn thằng con trai si tình giống mình năm xưa, ông Vương thở dài. Mày có mấy chục cây vàng mà trả nợ cho nó không? Vinh bặm môi đến bật máu. Phải cái thằng nghèo hèn như anh thì lấy gì để trả, lấy gì để lo cho mẹ con cô ấy. Vinh đấm vào tường một cú, cánh tay chảy máu ròng ròng. Bà Liên thương con đến phát khóc. Vinh đứng dậy đi vào trong phòng thu xếp quần áo, chào ông nội và mẹ. Sự hắt hồi của bố anh với mẹ cộng với chuyện của Duyên khiến cho anh không thể chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào cả. Một lần đi này của anh dài đến tận 5 năm. Bờ hồ gió lạnh phả vào mặt Vinh khiến cho anh bừng tỉnh khỏi quá khứ. Vinh bước đến bằng ghế đá cạnh hồ, nhìn về phía ngọn đèn phía xa. Tiếng sột soạt đằng sau khiến cho anh chú ý. Một khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc nhưng lại thân thuộc khó tả hiện lên trước mắt của anh. Anh không tin vào mắt của mình rồi mắt lần nữa. Cô, cái đó là Duyên. Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh. Vinh không nói nên lời, chỉ nhìn cô như vậy. Cô vẫn chẳng thay đổi gì so với 5 năm trước. Chỉ có điều cô kém sắc hơn mà thôi. Có lẽ vì cô ấy ốm chăng. Ngồi cạnh cô ấy, anh cảm nhận được cái lạnh lẽo bao trùm. Nhìn cô ấy mặc mỗi chiếc áo mỏng, anh đau lòng. Khẽ khoác chiếc áo của mình lên người của cô, anh mở lời. Đêm như này sao em còn ra đây? Dạo này em ổn không? Duyên im lặng chẳng nói gì, mãi một hồi sau cứ ngước mắt nhìn anh. Giọt nước mắt không nhịn được lăn xuống hai gò má gầy dọc của cô. Anh còn nhớ nơi này không? Anh quên sao được chứ? Vinh cười đau khổ nhìn lại người con gái không còn là của mình, lại nhìn sự yếu ớt của cô. Anh chắc hẳn cô ấy sống cực khổ lắm, anh hỏi. Em dạo này tốt chứ? Con lớn chưa? Người ấy đối xử tốt với em không? Duyên nghe đến đây không nhịn được vùi đầu vào lòng của Vinh. Vinh ngạc nhiên, dù gì hiện tại cô cũng đã là người có gia đình. Tuy rằng Vinh chưa bao giờ quên cô, nhưng thế này sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Anh dừng cô dậy, đưa bàn tay chạm vào cô lạnh ngắt. Anh lại kéo cô vào trong lòng, chỉ mong sao giúp cô ấy ấm thêm một chút. Đừng khóc nữa, nếu cực khổ quá thì ôm con về với anh. Duyên ngẩn ngơ nhìn Vinh, cô nở một nụ cười hạnh phúc. Hóa ra Vinh chưa từng quên cô. Như vậy đã là quá đủ. Em nghe ông nội anh mất, cũng nghe về chuyện mấy con quỷ nhà anh. Anh phải cẩn thận lão thông, lão ấy không tốt đâu. Càng phải cẩn thận bản thân của mình. Tốt nhất là anh nên tìm thầy khác, đừng chủ quan. Anh nhớ chưa? Còn em thì... Xin ngập ngừng nhìn sâu vào đôi mắt của Vinh. Vinh ngạc nhiên lắm. Chuyện ông anh mất thì hẳn ai cũng biết. Nhưng chuyện về mấy con quỷ chỉ có người của nhà anh chứng kiến, tại sao Duyên cũng biết. Ngờ vực một hồi, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gọi. Vinh đấy hả? Về bao giờ đấy? Mà hơn 11 giờ mà còn lẩm bẩm gì một mình ở đây vậy? Minh quay người lại thì thấy thằng Toàn Sứt, bạn thiếu niên của anh. Lời nói của nó khiến anh nghĩ ngợi. Khi quay sang, Duyên đã đi từ lúc nào? Thằng Toàn lững thững lại gần Vinh. Nó thấy Vinh đang ngơ ngác nhìn quanh thì hỏi. Mày tìm gì vậy? Tao vừa nói chuyện với Duyên ở đây, không biết đi đằng nào rồi. Tao định bảo để tao đưa về, mày đi đâu vậy? Duyên nào? Mày mơ ngủ à? Tao thấy mày từ đầu kia cứ lẩm bẩm một mình cho nên tao qua, lâu lắm rồi không có gặp. Đâu có, tao vừa nói chuyện với Duyên mà, người yêu cũ của tao đó, mày quên à? Thằng Toàn rất sững người, nó run rẩy bám lấy tay của Vinh. Mày trêu tao đấy hả? Đừng đùa thì tao sợ. Mày điên à? Tao nói thật mà. Vừa nãy còn ở đây, mày đến sớm chút là gặp. Mày điên đấy. Mày điên thật rồi Vinh ạ. Con Duyên nó chết rồi. Chết rồi. Mày nghe đâu? Chết khi nào? Tao tưởng mày biết chứ. Ngày ấy ở Mỹ lắm, mày lên thành phố có mấy hôm là nó chết thảm lắm. Lời nói của thằng Toàn giống như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng của Vinh. Nếu đúng là Duyên chết, vậy người con gái khi nãy anh gặp là ai? Vinh kích động lay bả vai của Toàn hỏi. Mau kể đầu đuôi cho tao nghe nhanh. Về đã, đứng đây hãi bỏ mẹ. Nói rồi Toàn kéo anh lên xe rồi đi về. Mới đến cửa nhà của thằng Toàn, nó lôi sạch anh vào trong cái bàn bằng gốc cây mà bố nó tự chế. Mày nhanh lên, lần trần mãi. Từ đã, tao hớp nước miếng coi. Nghe mày bảo tao hãi sắp đái cả ra quần đi. Mẹ mày nhanh lên. Toàn ngửa cổ tu ở ngực chai nước để sẵn trên bàn, nó bắt đầu kể lại. Mày đi được vài hôm thì tao nghe tin nó chết. Nhà của nó ém kinh lắm mà vẫn chuyển ra ngoài đó. Tao nghe đâu là con Duyên nó tự tử. Sao lại tự tử? Tao tưởng... Ây, số chúng mày là đúng là số chó mà. Tưởng đâu hai đứa mày lấy nhau. Vì bố nó cho nên nó bị bán cho thằng Lý Lệnh ấy, mày biết không? Ờ, biết sao? Thì nó hành hạ con bé chứ sao? Có con rồi mà nó chẳng có tha. Con bé xin thằng chó má nó về nhà mẹ đẻ. Nó cầu xin ông bà già nó cho về nhưng mà không có được. Điều ấy nó thắt cổ chết cứng ngắc, thương lắm. Mà tao còn nghe người ta bảo là nó viết trên gương ba chữ là Vinh xin lỗi. Vinh nghe xong cổ họng nghẹn cứng lại. Hóa ra Duyên phải chịu đau đớn đến thế. Anh tự trách bản thân của mình sau ngày ấy lại bỏ đi. Tại sao anh lại có thể bỏ giữa người con gái ấy để cô ấy chịu thống khổ một mình? Anh đập mạnh xuống bàn một cái, thằng Toàn dựng nảy cả lên. Nhìn trước sự bất lực trên khuôn mặt của anh, nó không biết nên nói thêm gì nữa. Vậy là từ khi ta gặp hồn ma của cô ấy, bảo sao ta thấy lạ lắm. Dặn ta phải để ý thầy Thông, thật lòng thì ta cũng chẳng yên được. Ta cũng nghe chuyện nhà mày rồi nhưng mà chưa có dịp qua. Ở cạnh mày khiếp vía lên được đó. Ta thực sự là muốn gặp lại Duyên. Thôi cho tao xin đi. Mày làm người không muốn lại cứ làm thích khác người. Đứng dậy đi tao đưa về. Về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, thằng Toàn cũng sợ cho nên ngủ lại luôn tại nhà của Vinh. Hơn 3 giờ sáng thằng Toàn buồn tè chạy ra sân sau. Lờ mơ trong cơn ngủ nó bỗng thấy thằng trẻ con vượt qua. Nó kéo quần nhanh chóng chui tọt vào trong giường ôm Vinh cứng nhắc. Cái quần kéo vội ướt đũng chạm vào Vinh khiến cho anh khó chịu. Cái mùi khai khai của nước tiểu bốc lên làm cho anh ngạt thở. Mày đái ra quần hả cái thằng ôn này? Sân sau nhà mày chỗ vườn ấy có ma, ma trẻ con ấy. Vớ vẩn, mày thay mẹ cái quần ra đi rồi ngủ đi. Khai quá đó, mai ta còn có việc ngủ đi. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài ồn ào. Long, Long ơi, con ở đâu Long ơi? Tiếng của chú Vượng Thím Hồng gọi như là xé toạc màn đêm. Thím Hồng khàn giọng gọi con trai. Đêm hôm thế này nó đi đâu không biết. Vinh với Toàn lật đật chạy ra ngoài sân, thấy nhà chú Thím đó sáng đèn. Còn chú Thím Vượng thì hối hả tìm kiếm thằng Long. Bố mẹ của Vinh cùng một vài người hàng xóm nghe tiếng động thì cũng mở cửa chạy ra sân. Anh chị có thấy thằng Long nhắm qua đây không ạ? Không thấy, đêm hôm này nó đi được đâu, nó đi lâu chưa? Vợ chồng em mệt ngủ từ 9 giờ, tỉnh dậy thì không thấy nó đâu cả. Tìm suốt nãy giờ mà chẳng có. Chẳng may nó có mệnh hệ gì thì em không biết sống làm sao nữa cả. Chú Vượng lườm vợ mình rồi quát. Phủi phui cái mồm nhà cô, chết chóc cái gì hả? Nhanh mày đi tìm nó đi, ở đó mà khóc lóc gì nữa chứ. Bà Liên bỗng nhớ ra hình ảnh khi tối bà ghé sát tai của Vinh. Vinh ngậm mừ vài câu lại nhớ đến vừa rồi, thằng Toàn cũng nói nó gặp ma trẻ con. Lẽ nào lại là thằng Long? Nghĩ rồi Vinh lên tiếng. Chú Thím chạy ra vườn xem đi, khi tối mẹ con bảo là loáng thoáng thấy. Nhưng mà lúc ấy trời tối quá, con nghĩ thằng Long nhà mình có bao giờ nó lại lang thang. Giờ cứ chạy ra đó xem thế nào. Nghe thấy như vậy cả nhà nhốn nháo kẻ tìm người kiếm. Vinh cũng bật cái đèn pin điện thoại ra tìm. Theo sau thằng Vinh là thằng Toàn rất bám lấy áo của anh. Này, nhà mày hãi lắm. Mày nhỏ tiếng thôi, đi tìm xem có nó không. Hơn 200 mét vườn được mọi người chia nhau tìm kiếm. Thằng Long đây rồi. Tiếng của ông Vương phát lên khiếp đảm. Mọi người tụ lại nơi tiếng của ông Vương phát ra. Thằng Long run rẩy chui giữa một bụi tre ngồi ôm gối. Đôi mắt của nó vô hồn đờ đẫn. Không ai hiểu làm sao nó thế nào để chui vào giữa bụi tre ấy. Cái khoảng trống hẹp chỉ vừa một đứa bé và chẳng có lối nào có thể vào được. Thím Hồng xót xa khóc rưng rức. Vinh chạy ra lấy con dao dựa đem lại quyết đốn hạ gốc tre kia. Từng nhát dao bổ vào thân cây tre, thằng Long lại rú lên một tiếng, loay hoay một hồi thì cũng mở ra được một lối nhỏ. Chú Vượng vội vàng luồn tay vào nhấc thằng Long ra ngoài. Tre làm xước đùi của nó máu nhỏ tong tong, cả nhà nhanh chóng đưa nó trở vào. Vừa vào đến sân thì đã thấy thầy Thông đứng ở trước cửa, ai cũng ngạc nhiên lắm. Thầy không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, nhìn thằng Long định chạm vào người của nó. Thầy định làm gì vậy? Vinh hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thầy Thông. Sau lời nhắc nhở của Duyên thì anh biết lão thầy này có vấn đề. Dưới khuôn mặt đẹp đẽ phúc hậu kia hẳn ẩn chứa điều gì mờ ám, đến nỗi Duyên phải tự tìm đến Vinh, mà cũng chính lòng của Vinh cảm thấy không yên. Nó bị vong theo rồi, cậu cứ tránh ra, tôi bấm độn cho nên đến được đây. Vinh, để cho thầy xem sao, thím lo cho thằng Long quá thì nó có bao giờ sai đâu. Lời nói của thím Hồng như là đánh trúng tâm lý sợ hãi của tất cả mọi người. Sau một hồi sờ trên nắn dưới, thằng Long cũng tỉnh lại. Nó sợ hãi nhấp vào lòng của chú Vượng. Bố ơi, con đau. Sao đêm hôm mày ra đây làm gì hả con? Có bạn rủ con chơi. Sao bố mẹ bạn đến tìm, họ đáng sợ lắm bố hả? Họ định đem con đi nhưng mà bạn giấu con vào đây, bạn bảo là không được lên tiếng. Tất cả mọi người nghe thằng Long nói xong đều run sợ, riêng thầy Thông thì nhíu mày. Dần ra mọi người tản về hết, chỉ còn lại người nhà của Vinh, thầy Thông cùng với thằng Toàn. Riêng thằng Long thì không dám nhìn thẳng vào thầy Thông, nó dường như sợ hãi điều gì đó, nép suốt vào lòng của chú Vượng. Hay là hôm nay để chú em ngủ với con, ba anh em ngủ cùng cho đỡ sợ. Thôi để chú dẫn em về nhà, ở đây chú thấy sao sao đó. Thím Hồng gật đầu hướng mắt về phía của thầy Thông. Không sao là phúc đức lắm rồi, mà nhờ thầy chiếu cố cho nhà con thêm lần nữa có được không ạ? Thầy lưỡng lự một hồi, Dương Vinh vẫn luôn cảm giác không tin tưởng đối với người thầy trước mặt, nhưng anh cũng không phản đối. Thầy Thông nhìn thẳng vào Long, nó vừa liếc về phía của thầy. Thầy bị phát hiện, nó lại úp tịt mặt vào lòng của bố, nó liền khẽ nói, con muốn ngủ với anh Vinh. Chiều lòng của con thì chú Vượng đưa thằng bé vào lòng của Vinh, chú dặn, để ý em nhé, có gì gọi chú Tím ngay đây. Thôi về ngủ hết đi. Chú cứ về ngủ đi, ở đây anh lo liệu được rồi, thầy cũng về nghỉ ngơi đi ạ. Tất cả tản đi, trong sân chỉ còn lại ba người, Vinh, Toàn và thằng Long. Lúc này nó mới ghé sát tai của Vinh mà nói, em sợ ông ấy lắm. Nghe thấy tiếng thì thầm của Long, Vinh không ngạc nhiên, vì khi nãy để ý thằng bé lén lút nhìn về phía thầy Thông, còn Toàn thì tò mò lắm, nó cũng học điều bộ thì thầm của thằng Long. Sao mà sợ? Anh ấy tưởng ông ấy bắt ma bắt quỷ hay lắm mà. Thằng Long bỏ đến giữa hai anh, rồi khe khẽ kéo cái tai của Toàn và Vinh lại. Nãy ấy, em nhìn thấy bố mẹ của bạn kia đứng sau lưng của ông ấy, em sợ lắm. Bạn kia giấu em đi rồi cũng trốn mất, bạn ấy bảo em là nếu bị bắt thì sẽ chết. Nghe đến đây, Vinh dường như hiểu được phần nào lời cảnh báo của Duyên. Anh chờ thằng Long ngủ say, biến nó lên giường của ông Vương. Toàn chằn chọc mãi, nó chỉ mong sáng nhanh để về. Này, mày biết con Duyên nó trốn ở đâu không? Tao chịu thôi, mày lại định làm gì? Tao muốn gặp lại cuối để hỏi cho rõ. Thôi, tao xin mày đấy. Người với ma hỏi han cái gì? Kệ nhà mày, tao ngủ đây. Ờ thế thôi, tao ra hồ một mình vậy. Mày ở đây để ý bố mẹ với thằng Long cho tao. Thôi thôi thôi, tao không ở đây một mình đâu, kinh bỏ mẹ đi, có gì rồi mai đi. Vinh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, anh nằm xuống tiếp đi lúc nào không hay. Vinh, Vinh ơi! Tiếng gọi cứ chầm chậm rót vào tay của Vinh mỗi lúc một gần. Vinh mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh ngơ ngác, thấy mình đang đứng giữa một không gian tối đen, không có lấy nửa ánh sáng. Ai gọi đấy, Duyên phải không em? Từ trong bóng tối đen kịt, Duyên mặc chiếc váy trắng mà Vinh tặng năm xưa, thất tha đi tới nhà vào lòng của Vinh. Nhớ anh lắm, em biết anh sẽ tìm em mà. Trên kia em không thể ôm anh được. Em nhớ cái ôm của anh, nhớ hơi thở của anh. Oan, anh đây rồi. Vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của Duyên, Vinh nhớ lại lời nói của thằng Toàn, buồn lòng lắm. Sao em dại vậy, sao không tìm anh? Em biết là dù thế nào anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em mà. Tại sao lại chọn cách ra đi như vậy? Anh tưởng là đã có thể quên em rồi, chỉ cần em hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại em bảo anh phải đối mặt thế nào đây? Em cũng không còn mặt mũi nào ở bên anh cả. Vinh nghe thấy những lời nghẹn ngào của Duyên, nâng khuôn mặt tái nhợt của cô lên, áp lên môi của cô một nụ hôn. Duyên cười, cười đến nao lòng. Hiện tại em chẳng còn hối tiếc điều gì cả. Còn về gia đình của anh, tuy em không biết nhiều nhưng mà đủ để em hiểu. Lão thầy kia, ông ấy đang giam giữ hai con quỷ để bắt chúng làm tay sai cho ông ta. Đồng thời ông ta cũng phải đáp ứng điều kiện của chúng. Thù hận của chúng với gia đình của anh sẽ ngày càng tăng lên nếu như lão ta cứ bắt ép chúng phải làm việc xấu cho lão. Anh hiểu ý em không? Anh hiểu. Nhưng mà còn chuyện của thằng Long? Em chỉ biết là còn một vong trẻ con nữa trên mảnh đất của nhà anh. Anh phải luôn cẩn thận, đừng để bản thân xảy ra chuyện gì. Cũng đừng lo cho em. Tiếng của Duyên ngày càng nhỏ dần. Cũng là lúc mà anh nghe được tiếng của thằng Toàn bên tai. Mẹ kiếp, Vinh ơi! Mày ngủ cũng không để cho tao được yên à? Thằng Toàn rất cầu nhau, khẽ leo lên đùi của Vinh một cái đau điếng. Vinh mở mắt, cảm giác đau đớn từ đùi chuyển lên khiến anh suýt xoa. Thằng quỷ này véo đau thế. Mày mới là quỷ đó, Duyên cái gì mà Duyên? Mày nhớ nó đến phát điên rồi à? Ngủ đi. Còn nó, còn có tiếng nữa là sáng thôi. Nó nói xong ngáp dài ngáp ngắn, che kín đầu rồi lại ngáy. Vinh nhớ lại cơn mưa lúc nãy, bất giác đưa tay lên sờ cánh môi. Cảm giác lạnh lẽo chân thực ấy vẫn còn đọng lại. Anh không biết tiếp theo nên làm gì. Chỉ có một điều duy nhất mà Vinh chắc chắn tìm hiểu, đó là thầy Thông. Trời vừa hừng sáng, thằng Toàn vội vã chạy về. Trước khi đi, nó không quên ném lại cho Vinh một câu nói. Mộ của cây Duyên chôn ngay ở sân vườn nhà nó. Hôm nào mày rảnh thì qua thắp cho nó nén hương. Vinh gật gù, dù sao hôm nay cũng đã gặp nhau. Có lẽ sự vấn vương của anh khiến cho hai người tâm linh tương thông mà gặp nhau qua giấc mơ. Nén lại sự buồn bã trong lòng, Vinh tiến thẳng Toàn ra cổng. Chú Thím Vượng cũng đang ở trên nhà. Vinh bước tới cửa thì đã nghe tiếng giận dữ của bố. Không được, tôi không đồng ý. Tôi đã nói là tôi không chấp nhận bất cứ đồng nào của bố cả. Chú đừng có mà quá đáng. Cái nhà này là nơi thờ cúng dòng họ, chú muốn ở thì ở, nhưng mà đừng nghĩ đến chuyện bán đi. Chú Vượng chẳng vừa, nhà thì toàn thờ ma với quỷ. Nếu hôm qua thằng Long nhóm có mệnh hệ gì, em săn phẳng nó rồi đấy chứ chẳng chơi đâu. Ông Vương thở hồng hộc đập bàn rồi quát. Từ vì chú ở cái đất này bao nhiêu năm có sao đâu. Chết là cái số. Chú sợ thì tìm thầy Thông về mà xem ông ấy giúp đi. Chứ bán giải quyết được cái gì.